Ngày em đến, chương 67, góc truyện audio.com. Gần 3 tháng rong chơi lêu lổng, nên Trương Tư Ninh đặt rất nhiều kỳ vọng vào nhà hàng này. Cô đầu tư phần lớn thời gian và sức lực vào nó, với mong muốn mọi thứ có thể đạt đến mức hoàn mỹ, nên khi trang trí cô đã chi rất mạnh tay cho giấy dán tường và hệ thống ánh sáng, ngay cả thảm trải ở tầng 2 cũng bỏ ra một khoản không nhỏ. Sau khi tổng cộng tất cả, chỉ tính riêng chi phí đầu tư giai đoạn này đã bằng một năm tiền thuê nhà. Kiểu này tương lai mà làm ăn thua lỗ, Trương Tư Ninh chỉ còn nước ngồi khóc. Sau khi Tiểu Trịnh dẫn người rời đi, phòng bếp vốn trống không lúc này đã được lấp đầy đồ đạc phân loại rõ ràng, tủ bát, tủ lạnh, lò nướng, các loại nồi, dao sảnh, mâm, đĩa, chén, muỗng, nĩa, ly rượu, tủ khử trùng. Đủ các loại, Trương Tư Ninh dẫn Hứa Dương đi xem qua các thứ, khi nhìn thấy bộ dụng cụ ăn bằng bạc, Hứa Dương có chút lo lắng. Anh Tiểu Trịnh nói những thứ này đều làm từ bạc nguyên chất, chị Tư Ninh, chúng ta sử dụng cái này trong nhà hàng có khi nào bị mất trộm không? Cậu còn muốn nói chi bằng dùng đồ nhôm tiện lợi hơn, cho dù bị mất cũng đỡ tiếc, về tiên sinh ra tay thật hào phóng. Trương Tư Ninh cũng thấy khá lo lắng, bộ dụng cụ ăn này không rẻ, nhưng mua cũng đã mua rồi, không lẽ bây giờ lại cất đi để bám bụi sao? Cô còn chưa tới mức nhỏ mọn như vậy, vì vậy cô suy nghĩ một chút rồi nói. Trong tiệm sẽ gắn camera quan sát, sau này tuyển hai người phụ trách quản lý dụng cụ ăn uống là được, hơn nữa khách tới đây dùng cơm có lẽ cũng không thiếu chút tiền đó mà trộm mấy thứ này dưới mắt nhân viên phục vụ đâu. Bây giờ tiêu chuẩn sống bình quân đầu người đã được nâng cao, dù sao chỉ là bạc cũng không phải vàng, tuy phải cẩn thận đề phòng nhân viên và cả người ngoài lấy cắp nhưng cũng không đến mức đa nghi như Tào Tháo, hơn nữa việc trộm cắp ở nhà hàng Tây cao cấp dường như rất hiếm khi xảy ra. Hứa Dương vẫn không yên tâm nên đề nghị. Hay là nói với người ta những thứ này đều làm bằng nhôm đi. Trương Tư Ninh vừa bực mình vừa buồn cười. Dùng bộ dụng cụ ăn bằng bạc chính là mánh lới quảng cáo, vì để phòng trộm mà nói bạc thành nhôm, vậy thì lẫn lộn đầu đuôi rồi, mất giá lắm. Hứa Dương nghe vậy cũng hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu tự cười nhạo mình. Đúng rồi, người nhà họ Trần có liên lạc với em không? Tối qua, Hứa Dương có nhận được tin nhắn của Trương Tư Ninh, biết ngày mai sẽ mở phiên tòa. Cậu lắc đầu, không có, bọn họ không có liên lạc với em, hay là, em gọi điện hỏi thăm thử. Trương Tư Ninh không để ý chuyện đó, nếu em muốn hỏi, thì buổi tối cứ gọi điện hỏi thăm đi, dù sao người ta nhất định sẽ đến. Ngày mai xét xử, không chỉ tuyên án phạm nhân, mà còn liên quan đến vấn đề bồi thường, người nhà họ Trần cho dù không quan tâm đến sự sống chết của tội phạm, thì ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến tiền bồi thường, không đến mới là chuyện lạ. Cô không có cảm tình gì với người nhà họ Trần, lúc trước vì việc làm của những người này, Vệ Cẩm Huyên đã về nhà lên lớp cô mấy khóa. Hơn nữa, luật sư đã sớm sắp xếp xong mọi việc trước khi hỏa táng Trần Bình Bình, người nhà họ Trần và luật sư đã thỏa thuận xong phạm vi bồi thường, về phần vụ án Trần Bình Bình, không có gì phải hồi hộp, chắc chắn sẽ thắng. Chia tay Hứa Dương, Trương Tư Ninh không đi thẳng về nhà, mà lái xe đến Bác Lãng. Cô cũng không đi vào mà ngồi đợi trong xe, cô có gửi tin nhắn nhưng Vệ Cẩm Huyên vẫn chưa trả lời, có thể thấy. Góc truyện audio.com, hiện giờ anh đang bận, cô không nên đi vào quấy rầy anh làm việc. Khoảng một tiếng sau, lúc Vệ Cẩm Huyên gọi điện lại, Trương Tư Ninh đang nằm úp mặt lên vô lăng nghe bình thư trên radio ngủ thiếp đi. Bình thư, một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc khi kể một câu chuyện dài dùng khăn quạt làm đạo cụ. Đóng ngoặc đơn, cô nhận điện thoại, biếng nhác alo một tiếng. Vệ Cẩm Huyên nghĩ cô đang ở nhà, liền cười hỏi. Còn đang ngủ sao, ngủ gì chứ, em đang ở dưới lầu công ty anh, cô lào bào. Tiểu Trịnh không nói với anh em đến tiệm sao ạ? Vừa rồi anh họp suất, Vệ Cẩm Huyên giải thích một câu, còn nói. Em lên đi chỗ cũ, anh xuống đón em. Trương Tư Ninh nhìn đồng hồ, gần 5 giờ rồi, có phải hôm nay anh lại tăng ca đến khuya không ạ? Ừ, sẽ làm rất khuya, anh cười trong điện thoại. Đúng lúc em đến giúp anh. Khoảng trung tuần tháng sau tổng công ty bên Pháp sẽ phái người sang đây, ngoài mặt là trao đổi công việc, thực chất chính là kiểm toán, thanh tra giám sát, dù sao vua nào triều thần nấy, hiện giờ Vệ Cẩm Thiệu đang tiếp quản, theo nguyên tắc Vệ Cẩm Huyên phải đem hồ sơ sổ sách trước đây của Bác Lãng giải thích với ông chủ mới, cho nên thời gian của anh khá eo hẹp. Trương Tư Ninh ưm một tiếng, cũng không từ chối, chỉ nói. Vậy anh đừng xuống nữa, bây giờ có lẽ thím Tào đã bắt đầu nấu cơm, em về nhà chuẩn bị cơm, sau đó mang đến đây ăn tối với anh. Cô đợi lâu như vậy, là để biết được tin chính xác, nếu anh về đúng giờ, thì cùng nhau trở về, nếu anh phải tăng ca, thì cô ở lại với anh, chuyện về nhà lấy thức ăn chỉ là ý định bất chợt nảy ra, vì đột nhiên cô nhớ tới chuyện hôm bữa sau khi anh ăn sườn cừu của nhà hàng Hoàng gia bị buồn nôn. Vệ Cẩm Huyên không nỡ để cô chạy tới chạy lui, không cần phiền phức như vậy, bảo nhà hàng Hoàng gia mang thức ăn đến đi.